Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 224, chương 224, liên thủ đối kháng số 99. Đạo diễn, các vị khán giả, nơi này là các ngươi y y vĩnh viễn làm bạn ngươi. Tiêu y y ngồi ở đường kẻ dài sau cái bàn. Hai cái chân cũng cùng nhau. Vẫn là như ngày xưa như thế vui tươi. Tốt đẹp một ngày bắt đầu rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy. Số 99 tuyển thủ đang huấn luyện hắn gấu đen. Ác, gấu đen biểu hiện quá đặc sắc. Nó rất nhanh sẽ nắm giữ số 99 muốn dạy cho động tác của nó. Thực sự là một đầu con gấu thông minh. Số 99 cùng hắn hùng chơi đến rất vui vẻ. Ân, ít nhất số 99 rất vui vẻ. Xem ra hắn gặp vượt qua vui vẻ một ngày. Để chúng ta quan tâm một hồi trên hải đảo thí sinh. Khác, Tiêu y y sau lưng màn ảnh lớn cắt đến số 1 phòng trực tiếp. Trên bờ cát thiêu đốt lửa trại. Mặc dù là ban ngày, ánh lửa truyền được không xa. Nhưng số 1 vẫn là không ngừng đi vào trong thêm củi. Để lửa càng đốt càng mạnh. Khán giả các bằng hữu, đại gia có thể nhìn thấy. Số 1 tuyển thủ thiêu đốt một đống lửa trại. Căn cứ tiết mục tổ sau lưng chuyên gia phân tích. Hắn là nghĩ thông suốt quá phương thức này hấp dẫn mục tiêu. Sau đó giải quyết mục tiêu. Này xác thực là một cái lớn mật lại mạo hiểm kế hoạch. Xem ra, số 1 tuyển thủ đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn giết chết thi đấu. Trải qua đêm qua thiêu đốt, thí sinh khác đã chú ý tới nơi này. Để chúng ta nhìn hắn phòng trực tiếp, sẽ có hay không có tuyển thủ bị mê hoặc. Tiêu y y sau lưng màn ảnh lớn không ngừng cắt. Chúng ta quan tâm một hồi số 3 tuyển thủ. Ác. Nàng còn đang trêu cợt cái kia hai con rơi vào tình yêu vòng xoáy ô xí điêu. Dùng tảng đá cong, kích con kia bị nhốt ô xí điêu. Tình cờ cũng hướng về chúng nó bố thí một ít đồ ăn. Ác, này nhắc nhở chúng ta. Một khi rơi vào nữ nhân cạm bẫy, sẽ là một cái cỡ nào chuyện nguy hiểm. Để chúng ta nhìn một chút số 7 tuyển thủ. Ta Thiên, hắn đã bắt đầu hướng về số 1 hòn đảo di động. Số 1 tuyển thủ vì chính mình dẫn tới một người đối thủ mạnh mẽ. Trời sinh thợ săn cùng chân chính chiến sĩ. Sẽ phát sinh một hồi mạnh mẽ quyết đấu. Đón lấy là số 9 tuyển thủ. Hắn lên đảo lúc mang theo một cái dài 10 mét dây thừng. Giờ khắc này, chính đang hướng về số 1 hòn đảo di động. Ác, e sợ bắt cũng không nghĩ tới. Nếu muốn khiêu chiến hắn không ngừng một người. Sau đó là số 15 tuyển thủ. Ở lên đảo trước, hắn là một tên thợ rèn. Ở chính mình nhà xưởng nội sinh sản vũ khí lạnh. Thường thường cùng ngọn lửa cùng kim loại giao lưu. Này mang đến cho hắn cứng như sắt thép bắp thịt cùng với ngọn lửa giống như tính cách. Sau đó là số 23 tuyển thủ. Hắn cũng ở hướng về số 1 hòn đảo di động. Ác, số 1 tuyển thủ thành tựu này khởi sự kiện khởi xướng người. Đến tột cùng có không nghĩ tới. Gặp hấp dẫn lại đây nhiều như vậy kẻ địch. Xem ra các tuyển thủ đều đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn phải nhanh một chút kết thúc thi đấu. Số 1, số 7, số 9, số 15, số 23 bọn họ đều sẽ xuất hiện ở đồng nhất địa điểm. Sự tình tràn ngập sự không chắc chắn. Đến tột cùng ai có thể giết chết thi đấu. Bọn họ đều nắm giữ lượng lớn fan. Ở trên hải đảo sinh sống lâu như thế, bọn họ thể hiện rồi sức mạnh, trí tuệ cùng dũng khí. Ngày hôm nay gặp gỡ, nhất định là nhiệt huyết va chạm. Đến tột cùng ai có thể thắng lợi. Ngoặc kép, ở Tiêu y y tràn ngập kích động tính âm thanh dưới. Phòng trực tiếp fan toàn nổ. Đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc. Số 1 cố lên, ngươi là chân chính chiến sĩ. Số 7 cố lên. Ngươi là trời sinh thợ săn. Số 9 cố lên. Ngươi dây thừng rất tuyệt. Từng người fan đã ở trên mạng vì bọn họ phất cờ hò reo. Xã giao trên bình đài. Mấy trăm triệu người tham dự thảo luận. Đề tài thành công leo lên hot search. Từ khi tiết mục bắt đầu. Các tuyển thủ đều là từng người phát dục. Rốt cục, bọn họ sẽ ở ngày hôm nay đánh giáp lá cà. Đặc sắc, quá đặc sắc. Cuộc tranh tài này nhất định tương đương kịch liệt. Số 1 tuyển thủ là một tên bộ đội đặc chủng, chiến sĩ, thực lực nghiền ép người bình thường. Hắn tuyệt đối sẽ không thất bại, cũng không nhất định đi. Sống đến hiện tại tuyển thủ ai cũng không đơn giản. Hơn nữa có ít nhất 5 người tham gia. Sự tình tràn ngập không xác định nguyên tố. Thắng lợi thuộc về số 7. Hắn là trời sinh thợ săn. Rừng rậm là hắn sân nhà. Tiết mục tổ chuyên môn mở một cái chuyên đề. Đem tuyển thủ ảnh chân dung cùng tư liệu thả ở phía trên. Những người ái mộ có thể cho từng người chống đỡ tuyển thủ bỏ phiếu. Số 1, ta chống đỡ số 1. Dành thời gian cho số 7 bỏ phiếu A, cam. Mỗi người chỉ có thể đầu một vé. Kaka lúc nào mới có thể ra mặt. Chào mọi người. Mua hay hút tốc thực món ăn. Đưa vào nắp bình bên trong nghiệm chứng mã. Có thể thu được một lần bỏ phiếu cơ hội. Mua nó. Ta muốn mua 50 vali. Mua bạo nó. Những người ái mộ điên cuồng soạt bảng. Hay hút tốc thực món ăn lượng tiêu thụ tăng vụt lên. Đạo diễn. Các vị khán giả. Trên hải đảo phát sinh điên cuồng một màn. 5 tên tuyển thủ đem tụ tập cùng nhau. Cũng chỉ có một người có thể sống sót. Đây là nhất định. Trên hải đảo chuyện đã xảy ra. Cũng thiêu đốt những người ái mộ nhiệt tình. Mọi người đều đang vì chống đỡ tuyển thủ đánh bảng. Hiện tại nhân khí cao nhất chính là số 1 tuyển thủ bát. Hy vọng này có thể giúp được hắn. Hay hút tốc thực món ăn. Tuyển dụng trồng nhiều vật phối tề. Có thể bổ sung mấy chục loại thân thể thiết yếu nguyên tố dinh dưỡng. Một bình giang một ngày. Một bình đỉnh 10 bình. Trên hải đảo, số 99 còn ở huấn luyện hắn hùng. Hai bên sản sinh trực tiếp giao lưu. Số 99 nhạc ở bên trong. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Số 3 tuyển thủ tiếp tục dàn vặt rơi vào cái chồng hai con ô xí điêu. Cũng phi thường nhạc ở bên trong. Ở dàn vặt con mồi chuyện này. Nữ nhân thực sự quá am hiểu. Số 1 tuyển thủ tiếp tục hướng về đống lửa bên trong thêm củi. Hắn ôm lấy một gốc cây đường kính 20cm cây khô. Đưa nó bỏ vào đống lửa bên trong. Đại hỏa thiêu đốt đến càng vượng. Số 7 tuyển thủ. Số 9 tuyển thủ. Số 15 tuyển thủ. Số 23 tuyển thủ chính đang hướng biển đảo di động. Bọn họ cưỡi giản dị bè gỗ. Phá tan rồi sóng biển. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mọi người mau nhìn, số 7 tuyển thủ đã trước tiên lên đảo. Không thẹn là số 7. Hắn nhất định có thể đào thải số 1, trở thành cuối cùng người thắng trận. Có một vấn đề là, số 7 tuyển thủ treo thuyền tiêu hao quá nhiều thể lực. Mà số 1 tuyển thủ nhưng là dĩ giật đãi lao. Số 1 tuyển thủ quá giảo hoạt, thi đấu còn chưa bắt đầu. Hắn đã chiếm cứ thượng phong. Giảo hoạt là biển đảo sinh tồn chuẩn bị phẩm chất. Mọi người mau nhìn, số 9 tuyển thủ từ biển đảo một đầu khác lên bờ. Cũng chính đang hướng về ngọn lửa thiêu đốt phương hướng di động. Dựa theo thời gian phỏng chừng, bọn họ cùng giải quyết lúc chạy tới chỗ cần đến. Ác, đây thực sự là quá đặc sắc. Ta chờ mong bọn họ có thể triển khai một hồi loạn đấu. Những người ái mộ triệt để điên cuồng. Đại gia nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình. Đạo diễn. Tiêu Y Y vẫn dùng kích động tính ngôn ngữ triển khai đầu độc phép thuật. Xã giao bình đài, tham dự đánh bảng nhân số càng ngày càng nhiều. Đạo diễn, các vị khán giả, chúng ta nhìn thấy, số 7 tuyển thủ Canon chính đang hướng về chỗ cần đến di động. Tốc độ của hắn rất nhanh, ở trên hải đảo sinh sống lâu như thế. Hắn còn duy trì khỏe mạnh thể phách, hắn liền muốn tiếp cận chỗ cần đến. Chúng ta nhìn thấy số 7 tuyển thủ bên người mang theo một thanh cung tên. Hắn có thể hay không trước tiên phát động tấn công. Số 9 tuyển thủ tốc độ cũng không chậm. Bọn họ cùng giải quyết lúc chạy tới. Chiến đấu gặp đầu tiên ở trong 3 người triển khai. Sở hữu phen tâm đều nâng lên. Tim đập không ngừng gia tốc. Nếu như số 7 tuyển thủ ẩn giấu vị trí của chính mình. Núp trong bóng tối đánh lén. Không biết có hay không khả năng thành công. Cung tên tầm bắn là có hạn. Mà một khi tiến vào tầm bắn phạm vi, số 1 tuyển thủ bắt liền sẽ phát hiện hắn. Là A. Bởi vì ruồi đầu xanh tồn tại. Muốn ẩn nấp chính mình. Không phải một chuyện dễ dàng. Mau nhìn. Số 1 tuyển thủ phát hiện hắn. Những người ái mộ trợn to hai mắt. bãi cát, đống lửa nhưng đang thiêu đốt. Rắn chắc khúc gỗ bị thiêu đốt thành đỏ chót than khối. Số 1 tuyển thủ đứng lên. Ở hắn đối diện vị trí. Số 7 tuyển thủ chậm rãi xuất hiện. Trải qua lâu như vậy thời gian. Hai người y phục trên người đã sớm rách tả tơi. Da rẻ lộ ra ở trong không khí. Bị ánh mặt trời khảo thành màu đen đỏ. Râu mép cùng tóc sinh lớn lên rất nhanh. Lông xù gương mặt. Chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài. Hay dùng đôi mắt này nhìn chằm chằm đối phương. Lại như bên trong vùng rừng rậm gặp gỡ dã thú. Đang suy nghĩ có cơ hội hay không săn giết đối phương. Số 1, Bát. Bát trước tiên mở miệng. Số 7, Canon. Số 7 tuyển thủ vẫn nắm cung ngắn. Số 9 tuyển thủ, Jamie. Từ một hướng khác, truyền đến số 9 tuyển thủ âm thanh. Hắn cầm dây chói đeo trên người. Ngoại hình nhìn qua, cùng một cái dã nhân cũng gần như. Số 15, Surek. Số 23, Quaya. Ồ, xuất hiện. 5 người hầu như là đồng thời xuất hiện. Bắt đầu rồi. Lập tức sẽ bắt đầu rồi. 5 người loạn chiến. Tràn ngập sự không chắc chắn. Bọn họ ai mới sẽ trở thành người thắng sau cùng. Ác, này thật là làm cho người ta bị kích thích. Ta cảm giác bắp đùi của ta bắp thịt đều sốt sắng lên đến. Mụ mụ, ta thuốc hạ huyết áp ở nơi nào? Ta hiện tại huyết áp có chút cao. Những người ái mộ đều kinh ngạc. Trái tim mạnh mẽ địa nhảy lên. Epinephrine cao tốc phân bố. Nội tâm căng thẳng đến mức tận cùng. Sản sinh các loại phản ứng sinh lý. Mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Quan tâm ai mới là trong 5 người người thắng. Hắn quả nhiên chưa từng xuất hiện. Số 1 lắc lắc đầu. Người nói ai? Số 7 tuyển thủ nói. Số 99. Số 1 tuyển thủ nói. Đúng, ngày hôm nay chính là hắn chuẩn bị. Ta vốn cho là hắn sẽ xuất hiện. Ta có thể có cơ hội đào thải hắn. Không nghĩ đến hắn căn bản chưa từng xuất hiện. Là xem thường mà. 5 người lấy lửa trại làm trung tâm làm thành một vòng. Duy trì thích hợp khoảng cách. Cảnh giác theo dõi hắn người. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Hoặc là lui lại. Ta có một vấn đề. Các ngươi chắc chắn đối phó số 99 à? Bắt mở miệng nói. 4 người đều là ngẩn ra. Sau đó đồng thời lắc lắc đầu. Đúng, số 99 quá mạnh mẽ. Từ tiết mục bắt đầu đến nay, hắn đào thải mấy tên tuyển thủ. Tiền thưởng đã tăng lên trên đến một mức độ đáng sợ. Liền coi như chúng ta ở đây triển khai một hồi loạn chiến, cuối cùng cũng nhất định phải đối mặt cái này hung ác đối thủ. Ta muốn hỏi đại gia, các ngươi chắc chắn thắng à? Đúng, ta cũng không có cái này tự tin. Số 1 tuyển thủ mở miệng nói. Vì lẽ đó ta có một cái đề nghị. Chúng ta nên liên hợp lại. Giải quyết số 99. Rõ ràng trên đường to lớn nhất cản trở. Phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc. Mẹ nó. Thiên. Bắt tuyển thủ kế hoạch cùng chúng ta nghĩ tới không giống. Hắn là muốn liên hợp người khác đối phó số 99. Há. Ta thần. Này quá điên cuồng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.